Tốt nhất con dê, chương 1448, mạng sống điều kiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss lúc này Tương Võ Sinh đã nhìn ra Lâm Vũ trong mắt sát khí. Biết mình lần này là tai kiếp khó thoát, cho nên muốn dùng cái này làm điều kiện đổi một đầu sinh lộ. Ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Lâm Vũ mặt không biểu tình, thanh âm băng lãnh bình thản nói. Tương Võ Sinh chỗ tạo thành uy hiếp, không thể so với bán những người kia uy hiếp nhỏ, cho nên Lâm Vũ không thể nào để cho Tương Võ Sinh sống. Tương Võ Sinh nghe vậy trên mặt cơ bắp không khỏi nhảy lên. Cắn răng giọng căm hận nói ra, vậy ta liền không nói, nếu như ngươi giết ta, vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không biết biết được vị này núp trong bóng tối địch nhân là người đó. Trên đời này không có vĩnh viễn bí mật, không có ngươi, ta đồng dạng có thể đem hết thảy đều tra rõ ràng. Lâm Vũ trên mặt như cụ giếng cổ không gợn sóng, thanh âm trầm thấp hỏi, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói, hay là không nói, thả ta liền nói, Tương Võ Sinh trầm giọng nói ra, nếu nói cùng không nói cũng là một lần chết, hắn có cần gì phải nói ra. Thật xin lỗi, làm không được, Lâm Vũ nói xong hai mắt phát lạnh, tay phải bỗng nhiên nhấc lên, đem cắm ở Tương Võ Sinh bả vai kiếm, xùy, một tiếng rút ra, ngay sau đó cổ tay hắn lắc một cái, lấy cực nhanh tốc độ lần nữa rót lực một đâm, trực chỉ Tương Võ Sinh buồng tim, Lâm Vũ không có sử dụng phệ cốt châm đối phó Tương Võ Sinh. Là bởi vì phệ cốt châm đối với Tương Võ Sinh loại này luyện thành vãng sinh thánh thể người cơ bản vô dụng. Rốt cuộc phục dụng rất nhiều dược tài cùng thiên tài địa bảo thân thể đau đớn năng lực chịu đựng đem so sánh thường nhân cao hơn được nhiều. Cho nên Lâm Vũ trực tiếp không cùng hắn lãng phí cái này thời gian. Hơn nữa Lâm Vũ cũng lo lắng Tương Võ Sinh tiếp tục đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ. Hoặc là chung quanh đột nhiên xuất hiện biến cố gì. Dứt khoát trực tiếp một kiếm tiêu diệt hắn xong hết mọi chuyện. Nhìn xem Lâm Vũ như thiểm điện đâm tới một đao kia. Tương Võ Sinh thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Bắp thịt cả người bỗng nhiên siết chặt. Hai tay cấp tốc chụp vào đâm tới thân kiếm. Dùng sức kềm ở toàn bộ thân kiếm. Mũi kiếm lập tức tại trước ngực hắn khoảng 10cm chỗ dừng lại. Lâm Vũ gặp Tương Võ Sinh vậy mà xinh xinh đem thân kiếm bắt lấy. Đồng dạng cũng là 10 phần kinh ngạc, phải biết, như thế sắc bén kiếm nhận phối hợp cực lớn lực lượng. Tại tốc độ như thế phía dưới, trên đời này cơ hồ không ai có thể chỉ dựa vào đem bắt lấy. Liền chính Lâm Vũ cũng không dám cam đoan có thể 100% làm được. Thế nhưng trước mắt Tương Võ Sinh vậy mà làm được, có thể thấy được Đông Doanh đệ nhất dũng sĩ tên tuổi cũng không phải là có tiếng không có miếng. Hơn nữa thêm nữa lúc này đã là sinh tử tồn vong thời khắc. Cho nên hắn cũng trong lúc vô hình bắn ra chính mình toàn bộ tiềm lực. Lâm Vũ hai mắt phát lạnh, tay phải tiếp tục tăng lực, làm ra vẻ muốn đem mũi kiếm tiếp tục trước đâm. Thế nhưng khiến người ngoài ý là, hắn kiếm trong tay như cũ không cách nào tiến lên, tựa như cắm vào một khối cứng rắn trong viên đá. A Tương Võ Sinh trên trán nổi gân xanh. Cắn chặt hàm răng, hai tay đã sử xuất bù sữa sức lực, một mực kiềm chế lại thân kiếm, hai cánh tay tầm đó đã là máu me đầm đìa, không ngừng hướng xuống chảy xuống máu. Hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được rõ ràng mình bị mũi kiếm cắt đứt bàn tay cốt cùng mũi kiếm ma sát thời gian phát ra nhỏ bé tiếng ma sát. Lâm Vũ thấy thế hồn thân sát khí rung động, thần sắc một dữ tợn, tiếp theo tay trái đột nhiên rót lực. Cấp tốc hướng phía trên chuôi kiếm đè ép, hắn trong tay thuần quân kiếm lập tức chậm rãi hướng về phía trước. Mũi kiếm cũng chậm chậm đâm về Tương Võ Sinh ngực trái. Không tốt, ngươi không thể giết ta. Tương Võ Sinh mắt thấy mũi kiếm một tấc xê dịch về bộ ngực mình. Trên trán một thời gian mồ hôi rơi như mưa, thân thể đều không bị khống chế run nhè nhẹ lên. Đầy trời cảm giác sợ hãi trong nháy mắt như thủy triều hướng hắn vọt tới. Vừa nói hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng gắt gao ngăn chặn kiếm trong tay thân. Thế nhưng chuôi kiếm một đầu, Lâm Vũ đồng dạng cũng đang chậm rãi tăng lực, đồng thời mặt xương lạnh, không nói một lời, ánh mắt từ đầu đến cuối tụ tập tại trên mũi kiếm. Tựa như một cái không mang theo một chút cảm tình tử thần. Chấp nhất tại truy cầu hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hoắc Gia Vinh, ngươi đã nghe chưa, ngươi không thể giết ta. Tương Võ Sinh bờ môi trắng bệch, gặp Lâm Vũ không có phản ứng. Cả người càng thêm bối rối. Chỉ bằng ngươi lại nhiều lần nói sai ta dòng họ, ta cũng không thể không giết ngươi. Lâm Vũ thanh âm lãnh đạm nói ra, ngươi biết, ta tại kiếm đạo tông sư minh là thân phận gì sao? Tương Võ Sinh nhìn xem mũi kiếm đã tụt đến bộ ngực mình 3-4 cm khoảng cách. Hồn thân mồ hôi như nước tắm, ý chí hơn mấy gần sụp đổ. Gấp giọng nói ra, ta là kiếm đạo tông sư minh ít minh chủ, tương lai kiếm đạo tông sư minh minh chủ, vậy ngươi lại thêm phải chết. Lâm Vũ thanh âm lãnh đạm nói ra, nội tâm của hắn không có bất kỳ gợn sóng nào. Tương Võ Sinh nói điểm này, hắn cũng sớm đã đoán được, nếu như ngươi giết ta, đó chính là, giết kiếm đạo tông sư minh tương lai. Tương Võ Sinh âm thanh run rẩy nói ra, đến lúc đó kiếm đạo tông sư minh nhất định sẽ vận dụng hết thảy lực lượng trả thù ngươi. Hiện tại các ngươi không phải đã tại vận dụng hết thảy lực lượng trả thù ta đi. Lâm Vũ từ tốn nói, liền ngươi cái này ít minh chủ đều đi ra. Mặt khác, ta nhất định phải cùng ngươi làm sáng tỏ một chút. Ta, chưa hề sợ qua các ngươi. Vừa nói, hắn trong tay lần nữa tăng thêm mấy phần lực đạo, khiến cho mũi kiếm gia tốc áp đến Tương Võ Sinh ở ngực. Trực tiếp đâm rách Tương Võ Sinh trước ngực ra thịt. Máu tươi từ kiếm bén nhọn từng chút rỉ ra. Mũi kiếm cách Tương Võ Sinh trái tim đã càng ngày càng gần. Chỉ cần lại có vài centimet, liền sẽ đâm rách Tương Võ Sinh trái tim. Ta biết ngươi cùng kiếm đạo tông sư minh. Tầm đó cừu hận rất sâu. Tương Võ Sinh nhìn xem đâm vào bộ ngực mình mũi kiếm. Hoảng sợ hơn nửa người đều tê. Gấp giọng nói ra. Thế nhưng duy nhất có thể thay đổi tất cả những thứ này người. Chính là ta, chờ ta lên làm minh chủ. Ta có thể cùng ngươi làm bạn bè, không dám, cũng không muốn, người làm sao có thể cùng Sài Lang trở thành bạn bè đâu. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, kiếm trong tay bén nhọn lần nữa trước đè ép mấy phần. Gần phân nửa mũi kiếm đã chạm vào Tương Võ Sinh lồng ngực. Còn có, ngươi chẳng lẽ không nghĩ, biết rõ liên quan đến nhà các ngươi quốc mệnh mạch, cái kia phần văn kiện đến cùng ở đâu sao? Tương Võ Sinh bởi vì quá mức sợ hãi, nói chuyện đều có chút đứt quãng, đập nói lắp ba, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ trong tim đột nhiên run lên, áp kiếm thủ cũng có chút dừng lại, lạnh lùng trừng mắt Tương Võ Sinh nói ra, ngươi biết cái kia phần văn kiện ở đâu? Ta tạm thời còn không biết, Tương Võ Sinh gặp Lâm Vũ trên tay lực đạo buông lỏng mấy phần. Lúc này mới thở vào một cái, phảng phất bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói, thế nhưng thần mộc tổ chức cái kia, bên kia, đã có mặt mày, chờ bọn hắn tìm được về sau. Ta có thể, để bọn hắn đem văn kiện giao cho ngươi, cái này ngươi nói thật chứ, văn kiện thật đã nhanh bị tìm được. Lâm Vũ cau mày lạnh giọng hỏi, kỳ thực đối với chuyện này hắn cũng có nhất định hiểu rõ. Biết rõ Hà Nhị gia đóng giữ biên cảnh hiện tại sở dĩ thực lực lẫn lộn. Phân tranh không ngừng, đều là bởi vì phần văn kiện này, cách trương.